Ngạo Thế Đan Thần, chương 2819, Long Ma Đan, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng hơn nửa ngày thời gian ở đây tiến hành các loại điều tra, hắn phải thấu hiểu nơi này. Dược, tài cùng đan đều là loại hình gì quý nhất, đan, chữa thương cùng tăng cao tu vi là nhiều nhất thường thấy nhất cũng là thường thường muốn sử dụng, nhu cầu lượng to lớn nhất vì lẽ đó giá cả đều tương đối cao. Tăng cao thực lực có thật nhiều chủng loại hình, tỉ như để huyền. Môn, mở đến càng to lớn hơn, để đạo thần càng mạnh hơn, để tam huyền thần quan mở ra đến càng nhanh hơn, để lục nguyên thần càng mạnh hơn chờ chút. Nhưng những này đan cũng đều là đưa đến nhẹ nhàng tác dụng phụ trợ công hiệu cũng không phải rất rõ ràng, tỉ như để tam huyền cảnh bước vào lục thần cảnh đan cũng có hơn 10 loại, nhưng loại này đan thường thường đều cần ăn rất đa tài có rõ ràng hiệu quả cũng không phải tuyệt đối có thể khiến người ta bước vào lục thần cảnh. Rồi cùng Trầm Tường trước ăn lục thần quy nguyên đan như thế. Loại này đan tuy rằng chỉ có phi thường nhẹ nhàng công hiệu, nhưng giá cả vẫn như cũ rất cao, rất nhiều người đột phá vô vọng thời điểm, chỉ có thể ăn loại này đan, hy vọng có thể có một chút hy vọng sống, này dù sao cũng hơn bởi không cách nào đột phá mà chết già đến tốt. Chờ ta những kia, dược, tài thành thục chính là ta ở đây đại triển thân thủ thời điểm. Trầm Tường đi dạo một ngày, trở lại bên trong hồ nước tòa nhà nghỉ ngơi, lúc này đại trưởng lão cũng quay về rồi. Như thế nào, ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong chơi đến còn có thể đi. Đại trưởng lão lại cười nói, vẫn được khá là náo nhiệt trong này đan, dược, xác thực nhiều, rất nhiều đan đều là một mình sáng tác để ta mở mang tầm mắt nha. Trầm Tường nói, đối với một cái luyện đan sư tôi nói, Thiên Luyện Thần Tông hoàn cảnh vô cùng tốt. Ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong, nắm giữ thiên luyện áo nghĩa, có thiên luyện đạo mạch đệ tử tuy rằng có, nhưng không có người ưu tú như vậy, ta tin tưởng ngươi mặc dù không có thiên luyện đạo mạch ngươi luyện đan trình độ cũng vượt xa chúng ta Thiên Luyện Thần Tông rất nhiều đệ tử. Đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, nơi này đệ tử đều hiểu đến thiên luyện chi thuật sao? Trầm Tường hỏi, hoàn chỉnh, đọc truyện tại chấm nét, tứ đại thần tông đệ tử, đều có hoàn chỉnh tứ đại thần công. Nhưng mỗi người đối với tứ đại thần công cảm ngộ đều là không giống. Đại trưởng lão nói, người khác nhau tu luyện sau khi bày ra cũng khác nhau. Tỉ như thiên luyện chi thuật có dùng để luyện đan, có dùng để luyện khí, có dùng cho bày trận, dùng cho chiến đấu chờ chút này đều là phương hướng khác nhau. Mỗi cái đệ tử tiến vào đều có hoàn chỉnh thiên luyện chi thuật nha. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng hoàn chỉnh thiên luyện chi thuật đã thất truyền ở vạn đạo lăng mộ bên trong. Nếu như muốn chuẩn xác một điểm cùng, thuyết pháp này xác thực đáng tin. Đại trưởng lão mà nói để Trầm Tường có chút không rõ, này trước sau mâu thuẫn nha. Thiên luyện chi thuật thiên luyện áo nghĩa này hai bộ chúng ta đều có. Mà còn có một bộ thất truyền, đại trưởng lão nói, còn thất truyền một bộ. Ở vạn đạo lăng mộ bên trong. Đệ tam bộ là gì đó? Trầm Tường nhất thời phi thường hiếu kỳ, bởi hắn chủ yếu tu luyện thiên luyện chi thuật. Góc truyện audio.com Truyền thuyết đệ tam bộ xác thực ở vạn đạo lăng mộ bên trong, ta cũng không biết là gì đó. Chỉ tuy nhiên năm đó thiên luyện tôn tổ nói như vậy quá mà thôi, hắn cũng đã gặp đệ tam bộ, liền khắc vào vạn đạo lăng mộ bên trong một mặt trên vách tường, hắn nhìn không hiểu bao nhiêu. Đại trưởng lão than thở, đáng tiếc nha, tại sao lại như vậy? Nếu là khắc ở trên vách tường phía trước bằng năng lực của hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể toàn bộ ghi nhớ, sau đó sẽ trở về truyền cho các ngươi, để cho các ngươi đến tìm hiểu mà. Trầm Tường nói, như vậy thì sẽ không thất truyền. Sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên luyện tôn tổ đã nói, bức tường kia chỉ có hai chữ. Thiên luyện, mà hắn tìm hiểu hai chữ này sau khi, hai chữ này rất mơ hồ, hắn nhìn không ra, hắn cũng muốn sử dụng thiên luyện chi thuật mới có thể thấy rõ, mà trước hắn tìm hiểu hai chữ kia, hay dùng vạn năm. Đại trưởng lão nhìn Trầm Tường, hiện tại ngươi hiểu chưa? Vì lẽ đó chúng ta mặc dù nhìn thấy bức tường kia cũng sẽ không có thu hoạch gì. Điều này làm cho Trầm Tường hiếu kỳ chết rồi, hận không thể lập tức liền đi xem khối này vách tường. Ngày mai ngươi nên có hành động đi, đại trưởng lão cười nói, để chúng ta thiên luyện thần tông những kia luyện đan đệ tử nhìn ngươi nắm giữ thiên luyện chi thuật mạnh bao nhiêu. Ngươi nhưng là vô sư tự thông, chính mình học tập thiên luyện chi thuật chính mình tu luyện thiên luyện đạo mạch thu được phi long điện trộm lấy chúng ta thiên luyện áo nghĩa, còn có thể trưởng thành đến cường đại như thế, không chỉ là ta chúng ta thiên luyện thần tông rất nhiều lão gia hỏa đều đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thiên luyện thần tông bên trong đệ tử tuy rằng đều có thiên luyện chi thuật nhưng bọn họ ít nhiều gì đều bị người khác chỉ đạo quá, mà Trầm Tường nhưng là chính mình. Mò, tảng đá qua sông tu luyện ra, vì lẽ đó đại trưởng lão mới hội đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Hừm, ngày mai sẽ có động tác ta dự định mở bán chúng ta khai sáng thần huyền lục thần đan. Trầm Tường nói, đây không thành vấn đề đi. Đây là chuyện tốt, điều này có thể để Thiên Luyện Thần Tông rất nhanh sẽ nhiều một nhóm lục thần cảnh đệ tử. Đại trưởng lão gật đầu cười nói, hiện tại Long Ma từ địa bên trong Long Ma càng ngày càng nhiều, hắn cũng hy vọng chính mình Thiên Luyện Thần Tông đệ tử có thể nhanh lên một chút tăng lên. Trầm Tường nói, đáng tiếc nha, nơi này rất nhiều đặc hữu, dừa, tải, đều trải qua xử lý, không cách nào trồng. Đại trưởng lão cười ha ha. Bán ra, dừa, tài đều là như vậy, có điều ngươi có đầy đủ đạo tinh, có thể đi tìm bọn họ mua hạt giống, chỉ cần đáp ứng bọn họ không bán ra loại này. Dừa, tài, bọn họ sẽ đồng ý bán cho ngươi, chỉ có điều điều này cần rất nhiều đạo tinh, thường thường là loại kia. Dừa, tài giá cả gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Loại kia đặc thù, dừa, tài, mấy chục triệu hơn 100 triệu rất nhiều, nếu là muốn mua hạt giống, như vậy chẳng phải là muốn vài tỷ hơn 100 ức mua một hạt. Đây quả thật là rất đắt, nếu là có rất nhiều đạo tinh thì cũng chẳng có gì, nhưng hiện tại Trầm Tường không bao nhiêu đạo tinh, hơn nữa hắn còn phải chuẩn bị tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong cần rất nhiều đạo tinh. Trầm Tường ngày thứ hai vẫn như cũ không có động tác gì, hắn dự định đám những kia. Góc truyện audio.com, dừa, tài nhiều hơn chút lại bắt đầu luyện chế thần huyền lục thần đan, một hơi bán một nhóm. Hắn vẫn còn đang trên đường đi dạo. Hắn đi tới, đột nhiên nhìn thấy một tên cưỡi một con tuấn mỹ bạch sư nam tử này cũng tương đương anh tuấn, ăn mặc phi thường đẹp trai hào hoa phú quý, hắn như thế kiêu căng đi ở trên đường, gây nên rất nhiều nữ tử chú ý, này không phải Triệu Khôn Vân sao? Trầm Tường lập tức quay đầu đi, hắn nhưng là đánh quá cái này Triệu Khôn Vân, hơn nữa còn đem Triệu Khôn Vân tự tôn mạnh mẽ trà đạp một phen, hắn lo lắng sẽ khiến cho xung đột, liền không dự định cùng Triệu Khôn Vân gặp mặt. Triệu Khôn Vân lúc này đang cùng bạn bè chuyện trò vui vẻ cưỡi tuấn mỹ bạch sư đi tới đầu đường cái kia khách sạn, đó là rất nhiều quý nhân thường thường đi địa phương, vì lẽ đó ở trên con phố này gặp phải Triệu Khôn Vân loại này giàu có người là chuyện rất bình thường. Nghe nói này Triệu Khôn Vân vừa được một cây long ma thảo, này long ma thảo có thể luyện chế long ma đan. Một người nhìn thấy Triệu Khôn Vân đi xa sau khi thấp giọng nói. Long ma đan, làm cái gì vậy dùng? Trầm Tường trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi lên. Cách chương.